Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền nhìn thẳng, không đáp lời Kỳ Dịch Duy, chỉ bước nhanh về phía trước. Kể từ khi hệ thống tách khỏi cơ thể và không cần phải theo cốt truyện gốc, thì nhân vật thụ chính và nhân vật công chính đối với một vai phản diện nhỏ như cậu là những quả bom hẹn giờ, có thể tránh thì tránh. Nước giếng không phạm nước sông. Trương An Lệ chạy theo sau Phương Huyền, khẽ ngẩng đầu nhìn dáng người cao gầy phía trước, lại quay đầu nhìn hai người kia vài lần, lông mày hơi nhíu lại. Một người khác bước vào cửa, còn người đàn ông đầy hình xăm đứng ở cửa, khóe miệng mỉm cười, rồi lấy ra một điếu thuốc từ túi quần, châm lửa hút một hơi. 8 phút, Phương Huyền nói. Trương An Lệ rùng mình, thời gian đã không còn cho phép. Hai người vội vàng chạy trong gió đêm, những người chơi trên quảng trường đã biến mất không thấy đâu. Thời gian trôi nhanh, hai người dốc hết sức chạy về phía trước. May mắn không gặp nguy hiểm, đến tầng 3 và phút cuối cùng. Phương Huyền đẩy cửa, quét mắt một vòng mọi người, phát hiện ngoài Đặng Thu Lâm và Hà Bình thở dốc, những người còn lại đều như mất hồn, thở dài ngao ngán. Mau lên, còn 30 giây nữa. Tiểu Anh thúc giục, họ tránh 5 con quái vật trong phòng, tiến vào cửa kính. Trương An Lệ ngồi xuống, toàn thân vô lực, lau mồ hôi, nghỉ ngơi vài giây, không kịp chờ đợi mà chia sẻ thành quả với Tiểu Anh. Tiểu Anh, không gian của tôi đầy rồi. Cậu ta nở nụ cười nhẹ, trông rất hài lòng. Lần đầu tiên chúng ta có nhiều thứ như vậy, mà không ai có thể cướp đi, vì nó chỉ tồn tại trong không gian của tôi. Tiểu Anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trong mắt Trương An Lệ, vỗ vai cậu ta, cũng cười đáp. Đúng, những thứ này đều là của chúng ta. Ừ, Trương An Lệ gật đầu. Phương Huyền rút một tờ giấy từ đống vật tư dưới đất, lau mồ hôi trên người. Cậu giơ tay lên, nhìn làn da tái nhợt trở nên đỏ bừng, ngón tay run nhẹ vì vận động mạnh, toàn thân cơ bắp nhảy lên từng đợt. Vài phút sau, nhịp thở nặng nề và nhịp tim gấp gáp mới dần ổn định lại. Thân thể quá kém, Phương Huyền nghĩ, vì yêu cầu của vai diễn, cậu đã tự hủy hoại bản thân suốt 22 năm. Nếu tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại, thân thể yếu đuối này có thể chống đỡ bao lâu trong tận thế? Giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào thuộc tính của sát thủ, mong nó có thể giúp cơ thể tái sinh. Phương Huyền, Tiểu Anh nói, vừa nãy có 5 người chơi mới đến tầng 3, chúng tôi không mở cửa. Có thể khiến mọi người, thậm chí Tiểu Anh đưa ra quyết định giống nhau, hẳn là người khó đối phó và nguy hiểm. Ừ, Phương Huyền uống một ngụm nước khoáng, mấy người đầu chuột mắt cú, tính tình cực kỳ nóng nảy, mắt không coi ai ra gì, tay cầm dao vừa đỏ vừa bẩn. Trong đó có một người chắc là pháp sư hệ hỏa, thấy tôi không mở cửa định đe dọa, tôi đành rút kiếm dài cảnh báo, cho họ biết không chỉ một người có đạo cụ. Vài người bàn bạc xong liền chửi bới rời đi, đây chắc là chuyện của 10 phút trước. Hai mắt quái vật biến mất lúc 1 giờ 20 phút, tổng cộng phát hiện 11 người chơi mới, giờ họ ẩn nấp ở đâu? Cậu triệu hồi mắt cuối cùng, tìm kiếm khắp nơi trong bệnh viện tâm thần. Đầu tiên tìm thấy 5 người mà Tiểu Anh đã nói trong nhà vệ sinh tầng 2 của nhà ăn. Một tên tóc vàng đá văng cái xô nước trên đất. Đồ ngu, sao lại truyền đến bệnh viện tâm thần trên đảo, nếu gần đây không có thuyền, dù giết hết đám ngu ngốc này cũng chết thôi. Một tên đầu chọc vạm vỡ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ lạc loài, nhìn có vẻ yếu đuối, nếu giết được thì trước tiên tìm cơ hội giết, tích lũy điểm nhanh hơn. Còn những kẻ khó chơi. Gã ta kéo dài giọng, đạo cụ cấp A của tao có thời gian hồi chiêu 2 giây, không mấy ai tránh được quả cầu lửa liên tục. Hà hà đúng, không nghe lời thì cho trận mưa lửa. Nói thật, mùi người bị thiêu cũng khá thơm, khi đó tao thèm muốn chết, suýt chút nữa xông lên xé một miếng thịt nếm thử. 5 người cười phá lên, cười được nửa chừng lại đột ngột im bặt, giọng sợ hãi. Nếu thật sự không có thuyền, chúng ta ra ngoài thế nào? Ánh mắt Phương Huyền lóe lên tia lạnh lẽo, sau đó điều khiển trong mắt tìm kiếm những người khác. Hai người đàn ông mặc vest ở nhà vệ sinh siêu thị, Kỳ Dịch Duy và người khác trong phòng vật tư y tế, còn một nam một nữ ngồi ở trạm bảo vệ. Nhìn bề ngoài những người này có vẻ bình thường, nhưng cũng không thể lơ là. Nửa giờ sau, trong mắt cuối cùng biến mất, kỹ năng của cậu vào thời gian hồi chiêu 4 tiếng, vừa lúc 6 giờ có thể sử dụng lại. Phương Huyền nhắm mắt. Ngủ một giấc ngon lành. 6 giờ sáng, quái vật biến mất, Phương Huyền tỉnh dậy đúng giờ. Tiểu Anh và Trương An Lệ nghe tiếng cửa mở, lập tức tỉnh giấc. Đi theo tôi, Phương Huyền quay đầu nói với họ. Ồ ồ, hai người bò dậy, theo Phương Huyền xuống lầu. Hơn chục con thây ma lang thang trong nhà ăn tầng 2, Phương Huyền nhìn chằm chằm chúng nói. Dùng kiếm dài và ngắn của cô giết chúng, cậu cần xem đạo cụ có thể mang lại thay đổi gì cho tiểu anh gầy yếu. Thây ma bên trong ngửi thấy mùi người, phát ra tiếng. Hừ hừ, trong mắt đục ngầu rỉ máu, liều mạng lao tới. Tiểu anh giơ tay trái triệu hồi kiếm dài, cô hít vài hơi sau đó chủ động tiến lên. Kiếm dài tăng sức mạnh, cô lẩm bẩm, rồi nhẹ nhàng vung kiếm về phía thây ma lao tới. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, trông như không có lực, mũi kiếm sắc bén chém từ đầu xuống, vậy mà khiến cho thây ma bị chẻ đôi. Kiếm ngắn tăng công kích và tốc độ di chuyển, cô tay phải nắm kiếm ngắn, chạy vài bước, phát hiện thân thể nhanh như chớp, ngay lập tức chuyển đến sau lưng thây ma, kiếm ngắn cắm vào não khi những con thây ma khác còn chưa kịp phản ứng. Chỉ trong vài giây, đám thây ma đã ngã xuống, tiểu anh đứng giữa vũng máu, ngạc nhiên nhìn quanh. Mình, mạnh như vậy sao? Trương An Lệ nhìn thấy mà sững sờ không nói nên lời. Ừ, Phương Huyền tránh qua vết máu, tìm một chỗ có ánh sáng ngồi xuống. Qua thử nghiệm của tiểu anh, cậu đã hiểu rằng đạo cụ trong thời gian sử dụng có thể thay đổi lớn thể chất của con người. Phải thử nghiệm thêm những tác dụng khác của mắt quái vật. Phương Huyền triệu hồi hai con mắt, chỉ đạo một con bay tới nơi ít thây ma, con còn lại đặt ở vị trí hiện tại. Cậu nhắm mắt lại, thầm niệm một câu chuyển đổi vị trí. Phương Huyền, Trương An Lệ quay đầu định nói chuyện với cậu, ngạc nhiên hỏi. Người đâu rồi? Phương Huyền mở mắt ra, thấy mình đang ở một góc cỏ dại, trên tay tự động xuất hiện ba mũi tên sắc nhọn dài 10cm. Gần đó, vài con thây ma lảo đảo bước tới. Phương Huyền ném mũi tên về phía chúng, mũi tên bay thẳng, dễ dàng xuyên qua đầu chúng, tiếp tục bay về phía trước. Mũi tên sắc nhọn như vậy, cứ bay không ngừng lại, chẳng lẽ có thể vòng quanh cả hành tinh? Có thể điều khiển được không? Phương Huyền thử dùng ý niệm điều khiển chúng, mũi tên thực sự dừng lại. Quay lại, mũi tên lập tức quay ngược, bay về phía Phương Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mũi tên lao qua không khí, khi sắp đâm vào đầu Phương Huyền, chúng như có trí tuệ, dừng lại. Đúng là bảo bối, Phương Huyền nắm chặt lấy. Đạo cụ cấp S tích hợp giám sát, dịch chuyển tức thời, và vũ khí tầm xa là trang bị tối cao của sát thủ. Cậu cảm thấy dù cơ thể có yếu đến đâu, cũng có thể trở thành một kẻ lén lút xuất sắc. Phương Huyền cất vũ khí, trở về vị trí ban đầu, trong tay lại xuất hiện ba mũi tên, cậu lặng lẽ nhét vào túi. Sao đột nhiên cậu biến mất vậy? Tiểu Anh đang kêu lên, chưa kịp nói xong câu, lại thấy Phương Huyền ngồi yên lặng ở vị trí cũ. Hai người im lặng một lúc, rồi hỏi, đạo cụ cấp S, ừ, Phương Huyền đáp, tuyệt ghê. Trương An Lệ lấy thức ăn từ không gian ra, ba người vừa giải quyết xong bữa sáng. Những người trên lầu đều không nói lời nào đi xuống, những người mặc đồ trắng xanh trông như bị rút xương, cơ thể mềm nhũn, mất đi sự hung hăng của ngày hôm qua. Đặng Thu Lâm và ba người khác cũng im lặng ngồi một chỗ. Họ vẫn chưa điều chỉnh tâm lý, chìm trong tin xấu. Một lát sau, năm người trong nhà vệ sinh ngáp dài bước ra, tay cầm một túi thức ăn, họ nhìn thấy những người thưa thớt không xa, trao đổi ánh mắt, rồi ngồi xuống phía khác. Phương Huyền nhìn qua kính ra quảng trường, sáu người còn lại từ không gian chật hẹp bước ra, giết chết thây ma trên quảng trường, trao đổi vài câu, sau đó như phát hiện ra gì đó cùng nhìn về phía nhà ăn. Sáu đôi mắt giao với ánh mắt của Phương Huyền. Phương Huyền rời mắt, nhìn thẳng bầu trời, nửa bầu trời đã bị nhuộm đỏ. Khi cậu nhìn xuống lần nữa, chỗ đó đã không còn người, ngay sau đó từ cửa truyền đến tiếng bước chân. Tất cả mọi người cùng nhìn qua. Kỳ Dịch Duy đứng hàng đầu, một tay đút túi, một tay kẹp điếu thuốc, miệng nhả khói chậm rãi. Ngón tay hắn gõ nhẹ điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống, ngẩng đầu lên, từ tốn nói ra tên của mình, cười nói. Chào mọi người, tôi là Kỳ Dịch Duy. Kỳ Dịch Duy, tại sao anh ta lại chủ động tiết lộ tên, không phải giấu đi mới có lợi sao? Đặng Thu Lâm nghi hoặc, người trên bảng xếp hạng, chẳng lẽ muốn giết chúng ta? Một người lo lắng. Không dễ đối phó, nhìn như là dân xã hội đen, không biết giết bao nhiêu người rồi, còn hung ác hơn chúng ta. Gã đầu chọc trong nhóm 5 người cảm thấy phiền phức, Kỳ Dịch Duy bước lên một bước, những người khác theo sát. Hắn chậm rãi chọn một chỗ, ngồi ngay trước mặt Phương Huyền, lại như nhớ ra điều gì, lập tức rút súng ném lên bàn. Mọi người tròn mắt, kinh ngạc vô cùng. Có súng sao? Cảnh cáo chúng ta. Phương Huyền đã hiểu tại sao điểm số của hắn lại cao như vậy. Vũ khí nóng thuận tiện và nhanh chóng hơn vũ khí lạnh nhiều. Kỳ Dịch Duy dập tắt điếu thuốc, cầm súng lên xem xét, hỏi. Mọi người, chúng ta phải làm thế nào để rời khỏi hòn đảo này? Ngoài bệnh viện tâm thần có thuyền không? Câu hỏi này đưa ra, không khí chợt đông lại. Đặng Thu Lâm lanh lẹ, phá vỡ cục diện bế tắc. Không có, đây là một hòn đảo khép kín, chỉ có đầu thang mới có thuyền, vận chuyển vật tư và người. Kỳ Dịch Duy không thèm nhìn hắn ta. Đầu tháng, bao lâu nữa? 5 ngày, Phương Huyền nhìn về phía mặt trời. Thuyền vận chuyển đến đảo nhanh nhất cũng phải 5 ngày, có nghĩa là khi tận thế xảy ra, thuyền đang trên đường. Không có hy vọng sao? Người trên thuyền có lẽ đã chết, nếu còn sống, vì lý do sinh tồn, họ chắc chắn sẽ quay đầu về khu vực thứ hai. Một người đau khổ nói, vậy chúng ta đóng thuyền bằng gỗ? Có người hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền hiện đại mất 5 ngày, anh còn mong thuyền gỗ như tên lửa bay đến khu vực thứ hai sao? Một người phản bác, nói như vậy, chúng ta thật sự bị kẹt trên đảo, 1 tháng sau sẽ chết. Vấn đề thực tế được chỉ ra, tất cả mọi người lại rơi vào tuyệt vọng, họ thậm chí không có cơ hội can thiệp để thay đổi tất cả. Kết cục, bạn đã chết, đã được khắc trên trán. Đây là một cái chết từ từ, ném cơ thể con người vào nồi, từ từ nấu chín. Chúng ta thật sự không còn hy vọng, từ đầu đã bị ném vào biển cả mênh mông, cách xa đất liền. Một người mặc đồ trắng xanh nói, Kỳ Dịch Duy dừng hành động, mắt hắn bão tố. Mọi người im lặng, người chơi mới không chấp nhận được thực tế, liên tục hỏi chi tiết. Các bạn không có trực thăng sao? Thật sự không có thuyền thừa? Không, hoàn toàn không, đây là một nhà tù, làm sao có cơ hội chạy trốn? Xui xẻo quá, sao vận may lại tệ như vậy? Nửa đời trước không làm gì xấu, sao tận thế lại chui vào tù? Mọi người khom lưng. Cảm giác như có tảng đá đè nặng. Khi họ đang chìm đắm trong tương lai sẽ chết đi, một giọng nói như băng tuyết phá tan bầu không khí bi quan. Phương Huyền nhìn thấy mặt trời mọc, ánh sáng rực rỡ vào mắt đen của cậu, rồi cậu quay đầu, nhìn chằm chằm vào mọi người. Không, vẫn còn một tia hy vọng. Cách chương.